Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2439. Chương 2439. Kết thúc. Về phần 18 huyết vệ, bọn hắn đề thăng y nguyên vẫn là như vậy thống nhất. Toàn bộ tứ trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, thiên phú của bọn hắn kỳ thật chênh lệch cũng không lớn. Bởi vì đây là Bạch Vũ Triết vẫn luôn tại điều lý. Đối với phương diện này, hắn tuyệt đối mê xuyên đại lục đệ nhất, nhưng cũng có một chút tương đối muốn xuất chúng một số. Tỷ như La Minh, Thiết Tháp, Hắc Ưng bọn người, thiên phú tương đối mà nói so những người khác cao hơn một bậc. Lại có chính là Hầu Tử, Bàn Tử, Địa Thử, Tiểu Hà bọn hắn, thuộc về cấp độ thứ hai. Như là loại này, bình thường đều cần dựa vào chính mình hơi áp chế một chút. Chỉ cần thực lực sai biệt không đến cái điểm kia, hợp kích trận pháp liền không có vấn đề. Thiết Tháp cũng là không cần áp chế, bởi vì hắn một bộ phận tâm tư đặt ở đúc khí bên trên. Về phần người được lợi lớn nhất, lần này tiến hóa hung thú, vậy thì càng không cần phải nhắc tới. Hàn Ngọc Kỳ Lân tăng lên rất nhiều. Bản thân là thuộc về đỉnh tiêm hung thú hàng ngũ, bây giờ sợ là so tiến hóa trước đó đại địa chi hùng đều không kém bao nhiêu. Cái khác hung thú cũng tất cả đều đạt được to lớn tạo hóa, căn bản không phải phía trước kia chút hung thú có thể so sánh. Hoặc là liền trước mắt đề thăng đến nói, còn không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là so hung thú khác cao như vậy một số mà thôi. Nhưng liền tiềm lực đến nói lời, vậy đơn giản chính là thoát thai hoán cốt, long trời lở đất đồng dạng biến hóa, không chút nào khoa trương. Hiện tại 18 con khiếu nguyệt ngân lang đều có thể đạt tới cửu phẩm cửu tầng trình độ. Thậm chí nếu như 18 huyết vệ tự thân tu vi đạt tới một cái đỉnh tiêm thời điểm, khiếu nguyệt ngân lang tại cùng cấp độ hung thú bên trong, tuyệt sẽ không là kẻ yếu. Về phần lang vương, kia lại càng không cần phải nói, đi qua lần này tiến hóa, cơ bản có thể nói xứng với Lạc Tử Lam thiên phú. Mà tiểu hỏa long, về sau chỉ có thể là đơn độc cho nó tới một lần. Hoặc là nói nếu như đăng vân đại trận dự định lần thứ hai bắt đầu, cùng hung thú khác cùng một chỗ tiến hành cũng được, dù sao Bạch Vũ Triết có thể khống chế trận pháp. Đơn độc cho tiểu hỏa long tốt hơn dược dịch. Ha ha ha, thực tế là quá tuyệt, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Bàn Tử đã không nhịn được ở nơi nào gào, bắt hắn cho hưng phấn, một thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Đúng vậy a, khó được ta cùng chết Bàn Tử quan điểm bảo trì nhất trí. Lão đại, cảm giác này thực tế quá tốt. Bây giờ chúng ta liên thủ, bình thường cửu trọng thiên khả năng trực tiếp giết sạch, để hắn muốn chạy đều không có cơ hội. Hầu Tử cũng tại kia cười đắc ý, vẫn không quên tổn hại một chút Bàn Tử. Bất quá Bàn Tử cũng khó được không có đi phản bác. Đám người tập hợp một chỗ, vui vẻ trò chuyện, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Tốt, chuẩn bị nhiều năm như vậy đại sự, cũng rốt cục tạm thời hạ màn kết thúc. Chuyện này kết thúc về sau, lão đại của các ngươi ta liền muốn lần nữa tiến về Thiên Thần Sơn Mạch. Trước hết tản đi đi. Bạch Vũ Triết cũng là tâm tình nhẹ nhõm, cười cùng đám người nói, lão đại, nếu không chúng ta cùng đi chứ. Dù sao Thiên Thần Sơn Mạch chỗ sâu vẫn tương đối nguy hiểm, một mình ngươi vạn nhất có chút ngoài ý muốn vậy liền không tốt. Bàn Tử đầu tiên đưa ra đề nghị, một bộ kích động bộ dáng, thực lực mức độ lớn đề thăng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rất muốn thử một chút, thế là cũng nhao nhao gật đầu. Ha ha, các người yên tâm đi, lão đại người ta cũng không phải quả hồng mềm a. Lại nói lần này tại Thiên Thần Sơn Mạch Trung đi dạo lâu như vậy, dựa theo đi qua đường xưa trở về, không có việc gì, các người muốn chiến đấu còn nhiều cơ hội, ta chờ một chút liền cùng tháp chủ nói lại. để các ngươi ra ngoài cùng tà giáo võ giả cùng thiên ma đại lục đám nhóc con luyện tay một chút đi. Bạch Vũ Chiết cười cự tuyệt. Hắn cũng biết Đá Ươm huynh đệ này đoán chừng là ngứa tay. Lúc này ra ngoài lịch luyện xác thực cũng tương đối thích hợp bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN